Dạ thầy ơi, con có ba câu hỏi, mong là thầy trả lời cho con. Thứ nhất là thầy giảng lại cho con cái sáu căn với sáu trần, tại sao gọi là danh sắc đó thầy, con chưa có hiểu lắm cái chữ danh ở đây là chỉ cái gì. Thứ hai con muốn hỏi là hồi nãy thầy nói là cái mắt, tai, mũi, lưỡi á, là nó là chỉ cảm nhận được cái xả thôi, chỉ có thân là cảm nhận được khổ lạc xả, nhưng mà mắt, tai, mũi, lưỡi thì nó cũng nằm ở trên thân mình, nó không có tách rời khỏi cái thân, thì tại sao mà nó cảm nhận chỉ có xả mà trong khi cái thân là cái tổng quát lại cảm nhận được hết? Ví dụ như con mắt thì nó cũng thuộc cái thân á. Và cái câu thứ và cái câu hỏi thứ ba đó là thầy nói rằng là khi mà mình vô minh, tức là tham sân si nó khởi lên á, thì cùng lúc là cái bản ngã nó xuất hiện. Nhưng mà cái tức là con cảm thấy là bởi vì có cái bản ngã cho nên mới có cái sự là muốn giữ lại, hoặc là muốn diệt đi, hoặc là muốn tìm kiếm. Tại vì nếu mà không có cái đó thì cái gì là cái đi tìm kiếm những cái đó? Và ví dụ nếu như mà từ vô minh mới nảy sinh ra bản ngã, thì sau đó cái vai trò của bản ngã nó làm những cái gì nữa? Tại vì như con thấy là tới vô minh là nó đã là chấm dứt, là tức là cái khổ là ở đó hiện ra luôn rồi á thầy. Dạ, cảm ơn thầy. Bây giờ con nói hỏi lại câu thứ nhất. Dạ, câu thứ nhất là cái danh sắc á, thầy giảng lại cho con. Bây giờ danh sắc. Danh á, cái gì mà nó thuộc về, không phải là vật lý, không phải là vật lý sinh lý, thì cái đó là thuộc về tâm. Ví dụ như cái biết, cái cảm giác, cái tri giác, thì tất cả những cái đó, cái tình cảm cái gì đó, thì cái đó là thuộc về là tâm. Thì bởi vì tâm nó có nhiều tâm cho nên gọi chung vào một cái là danh. Như danh ở đây á, thì danh ở đây tức là bởi vì nó không có một cái vật cụ thể để mình thấy như vật lý, cho nên mình chỉ tạm gọi tên để mà biết nó thôi, cho nên gọi là danh. Đó. Như vậy chữ danh ở đây á, đồng nghĩa với chữ tâm. Đó, tức là ở như mình nó chỉ có tâm pháp và sắc pháp, nói vậy cho nó dễ hiểu. Nên thầy thì thầy ít khi nói danh sắc, mà thầy nói là thân tâm. Thật ra khi mình nói thân tâm á, thì nó không có rốt ráo bằng nói là danh sắc, nhưng mà nói thân tâm thì nó dễ hiểu hơn. Câu thứ hai. Dạ, câu thứ hai tức là cái mắt, tai, mũi, lưỡi là nó không nằm ngoài thân đó thầy, nhưng mà tại sao nó chỉ cảm nhận được xả trong khi rồi tức là thế này. Khi mắt mình thấy một cái gì đó khó chịu thì cái nhãn thức á, là nó không khó chịu, nhưng mà thân thức là khó chịu. Tức là cái thân thức của cái của con mắt mình á, bởi vì á cái mà mình gọi là cái nhãn căn này á, nó gồm có hai phần. Một phần đó là cái phần thô đó là gọi là cái sắc thô. Cái sắc thô này đó chính là cái thân vật lý của mình á. Thì cái đụng chạm ngoài đó thì cái thân vật lý của con mắt á, là khó chịu. Như vậy nó vẫn là thuộc về thân xúc, thân thức. Còn cái nhãn thức á, thì nó vẫn không phải là khó chịu. Tức là nhãn thức á, thì xả. Nhưng mà thân thức ở nơi nhãn căn á, thì là khổ. Cái tai cũng vậy. Cho nên hồi nãy thầy nói đó, ví dụ như cái nghe không á, thì không có khổ. Nhưng mà cái dồi vào cái lỗ tai mình mà làm cho cái lỗ tai mình nó đứt cái màng nhĩ ra đó, bể màng nhĩ ra, thì lúc đó nó mới khổ. Như vậy thì đó là thân thức khổ. Trên cái thân của mình á là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức đều y cứ trên thân. Do đó đó luôn luôn là nó có hai cái cảm giác đi kèm với nhau. Đó là cảm giác của mắt thôi á thì là xả, nhưng mà cảm giác của thân ở nơi mắt á thì là khổ hay là lạc. Rồi đến cái thứ ba. Ba tức là cái bản ngã có trước hay là cái tham sân si có trước? Cái bản ngã là nó tham sân si, hay là vì cái bản ngã đó nó thúc đẩy, hay là vì cái vô minh mới sinh ra bản ngã? Cái này là một cái quá trình mà nó tương tác với nhau. Tức là khi mình ở trong tình trạng vô minh, cho nên thường thường nói là vô minh nó là trước. Mình nói, nếu mình nói mình giải thích hồi thì nó ra triết học. Còn ở đây là mình thầy là luôn luôn kéo lại cái thực tế. Ví dụ bây giờ thầy đang đứng đây, nếu thầy hoàn toàn lặng lẽ trong sáng thì lúc đó bản ngã nằm đâu mình cũng biết, phải không? Nhưng mà bây giờ tự nhiên có một người chửi mình một cái, thì nếu như mà thầy lúc đó mà chánh niệm tỉnh giác á, tức là sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì thầy liền biết rằng là mình nghe và mình vẫn thấy rõ thân tâm của mình ở đây, danh sắc ở đây, thấy rõ cái âm thanh người chửi đó vào rõ ràng minh bạch, tức là chánh niệm tỉnh giác hoặc là sáng suốt định tĩnh thông định này này, thì lúc đó bản ngã không khởi lên được. Nhưng mà khi ở trong tình trạng vô minh, tức là lúc đó thầy bị chìm đắm trong một cái gì đó, thì khi nghe một cái tiếng chửi đó một cái thì không đủ tỉnh thức, cho nên á cái tư tưởng, hồi nãy thầy nói đó, tư tưởng này khởi lên thì nó đi kèm theo là bản ngã, thời gian và đau khổ đó. Cho nên cái đó là một cái để mình nhận diện bản ngã lúc nào khởi lên, lúc nào không khởi lên thôi, cho mình không nói là bản ngã ở đâu. Cũng như hôm trước có một đạo hữu nói là cái tâm ở đâu á, ở đây mình không cần xác định tâm ở đâu, mà mình chỉ biết là tâm khởi lên lúc nào và cái tâm khởi lên đó nó ra làm sao, thì cái đó là chánh niệm tỉnh giác. Chứ còn bây giờ nó nằm ở đâu thì mặc kệ đó, mình không cần biết. Đại khái là như vậy, con hiểu không? Dạ con hiểu. Thầy cho con hỏi thêm một câu cuối cùng á, là cái niệm tâm á thầy, như nãy thầy nói là tức là niệm niệm thân, niệm thọ với niệm pháp là con cũng hiểu rồi, nhưng mà niệm tâm tức là lúc đó mình có phải là niệm những cái thức không thầy, ví dụ nhãn thức, nhĩ thức rồi cho tới ý thức, có phải là cái đó là cái niệm tâm không ạ? Cái đó thì nếu mà nói là nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, tiểu thức, thân thức á, thì cái đó không phải là niệm tâm, mà là cái đó là thấy danh sắc, cái đó là mình thấy ra danh sắc. Còn niệm tâm ở đây đó tức là cái trạng thái nó tâm khởi lên, ví dụ như tâm tham, cái lúc đầu á cái niệm tâm nó khác với niệm pháp ở chỗ là pháp là cái mà nó đã nó trở thành trói buộc, còn ở đây á là chỉ mới cái khởi lên lúc đầu của cái tham hay là cái sân hay là cái si hay cái gì đó, mà nó khởi lên trong cái phản ứng đầu tiên của cái tâm của mình đối với một cái đối tượng nào đó đó. Có tham, có sân, có si, hay là không tham, không sân, không si, hay là cái tâm đó là cái tâm đang ổn định, hay là loạn đồng, tâm đó là giải thoát, cái tâm đó là trói buộc, thì mình thấy cái tâm ở trong những cái tình trạng đó gọi là niệm tâm.